Đa nhân cách Trịnh Trang, góc truyện audio.com. Sau đó, cô và Dương Uyển cùng buôn chuyện trên trời dưới đất với nhau để làm thân. Dương Uyển là con gái của hai vị luật sư nổi tiếng trên cả châu Á. Quả nhiên trong trường này, đâu đâu cũng là người giàu có. Nhưng Dương Uyển lại nói, cô ấy thực ra không là gì hết, địa vị của cô ấy vẫn chưa là gì trong trường này. Tôi ngạc nhiên, cả nhà đều là luật sư. Hơn nữa, con toàn là luật sư giỏi nhất, giỏi nhì, vậy mà lại nói là địa vị tầm thường. Thiên ơi, vậy ai mới là địa vị cao chứ? Hơn nữa, Dương Uyển như vậy, mà là tầm thường, vậy đứa nghèo như cô chẳng phải là quá tầm thường. Không có gì rồi sao? Dương Uyển mới giải thích cho cô. Trong trường này, chia làm 3 cấp bậc. Cấp cao nhất là các đại thiếu gia. Đại tiểu thư vừa có tiền, vừa có quyền, ví dụ, con ông cháu cha của những chủ tịch nắm giữ tập đoàn lớn mạnh nhất Á Âu. Hoặc là con của các đại môn phái hắc đạo, hay có thể là con cháu của những vị thống lĩnh cấp cao trong quân đội nhân dân. Có quyền uy vững mạnh, tuy nhiên, trong trường này, hai kẻ nắm quyền uy lớn mạnh nhất mà ta tuyệt đối không nên đụng vào chính là... Thứ nhất, đại thiếu gia của gia tộc Hắc Đạo Dạ Vương, Nguyễn Hoàng Dương, đàn anh lớp 11 của bọn cô. Người thứ hai, là tên đáng ghét hay lừa người ngồi sau cô, đại công tử Siwa Phạm Thị, Phạm Thiên Phong, con cấp bậc thứ hai. Chính là giống như Dương Uyển, bố mẹ đều là người làm công ăn lương, nhưng lại vô cùng tài giỏi, được nhiều người biết đến, được nhiều người kính trọng. Ví dụ, con của luật sư, bác sĩ giỏi nhất, hay là con cháu của đại minh tinh, người mẫu điện ảnh nổi tiếng, vận động viên xuất sắc, cũng được xếp vào trong cấp bậc này. Và con cấp bậc cuối cùng, chính là cô, là những người nhờ có cái đầu mới được vào đây học. Cách chương.